cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nhà nó a trễ giờ học rồi nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi làm VSCN. Nhà hắn, ôi mẹ ơi con trễ giờ rồi, anh Duy dậy lẻ. Hắn gấp gáp vừa chạy đi thay quần áo vừa với gọi Duy đang say giấc nồng ở trên giường. Còn sớm mà em làm gì ghê thế? Duy đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, giọng thì còn ngái ngủ nói. Ở sớm giữ he, 6 giờ 45 người ta vào lớp bây giờ 7 giờ rồi mà còn sớm, mau thay đồ đi em xuống chuẩn bị xe. Hắn vừa cài cúc áo vừa đi xuống dưới nhà. Trường Sun, hai, sao số tôi nó đen như con chó mực thế không biết một tuần đi học có 6 buổi mà trễ hết 5 buổi rưỡi rồi. Nó thở dài ngao ngán nhìn cái cổng trường. Làm sao vào trường, hắn chống nạnh nhìn lên phía cổng trường cao vời vợi. Dì bà kiếm vài quả bom đặt dưới ghế ông bảo vệ cho ổng ngồi một chỗ khỏi lết đi đóng cổng coi chứ tình hình này chắc canh cửa trường suốt năm quá. Lâm mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, ở ổng bom nguyên tử mới vừa, nó ánh mắt gian tà hướng về phòng bảo vệ của trường. Ủa mà thằng xin đâu rồi? Dì đảo mắt xung quanh nhìn mọi người, ở nhỉ từ sáng giờ không thấy, lỡ hồi tối lúc về một mình xin bị gì hay lên máu chết bờ chết bụi chỗ nào không? Nam ông lên trên báo coi có ai đăng tin tìm người thân để tụi mình đi nhận xác. Nó nữa thật nữa đùa nói, úi giời bà làm gì nghiêm trọng hóa thế, chắc giờ nó đang vi vu trên 9 tầng mây rồi, tôi biết tính nó thức khuya thế nào cũng dậy trễ hả yên tâm đi. Lâm khua tay gạt đi suy nghĩ của nó, nhưng giờ làm sao vào lớp, hắn kéo tụi nó trở về hiện tại với nỗi đau lúc này là không thể vào trường thì cũng đồng nghĩa với không thể vào lớp. Trèo tường, Tuấn lên tiếng rồi leo lên cây, để ngang tầm với rồi xoay xuống nói tiếp. Di trèo lên cây đi, anh đỡ em qua. Nhưng, nó ánh mắt khó xử nhìn Nam, Lâm, Duy rồi xoay qua nhìn Tuấn đang ngồi trên cây phải nói là y như khỉ. À, mấy người xoay đi chỗ khác lẻ. Tuấn cười nhẹ như hiểu được ý nó. Anh hai khùng hà kêu trèo tường đã rồi giờ bảo đi chỗ khác làm gì có tường để trèo, bộ anh hai kêu tụi em chui lỗ chó hay gì em không chịu đâu. Lâm bất bình lên tiếng, xoay đi chỗ khác đi, nhiều chuyện quá. Hắn hình như cũng hiểu được liền kéo Lâm và Duy đi chỗ khác. Vấn đề khó xử của nó là mặc váy làm sao mà trèo cây khi ở dưới có nguyên một đám con trai đang nhìn lên, nếu là thường ngày không có đồng đội thì nó đã vào trong từ 8 kiếp trước rồi chứ đâu ngại ngùng như bây giờ. Tụi nó đi rồi, em lên đi. Tuấn đưa tay ra đón, nó cũng nhanh chóng trèo qua. Di qua rồi mấy người qua lẹ đi. Tuấn nói rồi liền nhảy xuống đất, ba người đó cũng lần lượt qua theo. Tưởng đã có thể vào lớp nhưng đời đâu phải như mơ, vừa ló mặt vào trường đã gặp ngay ông thầy giám thị. Trèo giỏi nhỉ, ông thầy nói rồi cười đầy hàm ý báo hiệu cho cuộc đời sắp tới của tụi nó sắp xong. Dạ, bốn đứa đồng thanh, trừ Tuấn, còn dạ nữa hả, đi trễ còn trèo tường vào thì tội gấp đôi, mà nói thiệt nhé, cái em có hẹn thức trễ trong mộng hà gì mà đi trễ nguyên một tập đoàn luôn dậy. Ông thầy giám thị như hổ cái quát té tát vào mặt tụi nó. Thầy muốn phạt gì thì nói lẹ đi, Tuấn khuôn mặt không chút cảm xúc. Được bây giờ năm em đến canh cột cờ cho tôi, mà nhớ khi nào tới tiết 2 mới được vào nghe chưa? Ông thầy nói rồi quay bước đi, cột cờ thẳng tiến, nó hô lên rồi chạy lại cột cờ trước, mới vào trường hôm qua mà hôm nay bị phạt, sao tháng này xui xẻo thế không biết. Duy vừa đi vừa than thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hồi sáng đi học không coi ngày quá toàn gặp chuyện gì đâu. Lâm kêu ca, mày có thời gian coi ngày mà chuẩn bị còn không kịp nữa ở đó mà coi ngày với trả giờ. Hắn bĩu môi, nè bị phạt mà bà vui hơn chảy hội dậy. Hắn xoay qua thấy nó miệng cười vui vẻ nói chuyện rôm rả với Tuấn thì cau mày khó chịu. Kệ tôi, ông biết bị phạt là thú vui thứ hai của tôi không mà nói. Nó liếc hắn rồi quay qua nói chuyện tiếp với Tuấn. Dậy thú vui thứ nhất của bà là gì, đừng nói là ngắm vẻ đẹp trai trời ban của tôi đó nghe, có ngắm thì có giới hạn thôi nghe, lỡ mà mòn ra tôi là tôi bắt đền đó. Hắn vừa nói vừa cười ha à. Mặc ói quá, Nam ơi đáp xuống mặt đất dùm cái, bay cao quá vướng dây điện là khó thoát lắm đó. Nó nhìn lên trời gọi hắn, mấy người kia thì cười lăn cười bò còn hắn thì mặt tối đen. Bà coi chừng đó, hắn đưa nắm đấm lên đe dọa, muốn biết thú vui thứ nhất của tôi là gì không? Nó nhướng mày hỏi, là gì? Hắn mặt ngu ngơ hỏi lại, chế tạo bom, nó đứng lên dùng giọng nham hiểm nói nhỏ vào tay hắn, một lần nữa mặt hắn biến sắc lo sợ lỡ có đắc tội với nó tối ngủ quên bị ăn bom tới lúc chết rồi cũng không biết lý do tại sao nữa là. Mặt em sao dậy, bệnh hả? Duy lo lắng nhìn mặt em họ như tắc kè hoa đổi màu liên tục. Em không sao, hắn vùng vằn bỏ sang hướng khác ngồi. Một tiết trôi qua nhanh chóng, rồi vào học tiết 2. Reng reng, ra chơi tiết 2, ê nhìn kìa ai giống thằng xin dậy. Lâm reo lên nhìn về hướng người được xem xin. Mày tào lao thằng xin sáng giờ có đi học đâu. Hắn vừa chơi game vừa nói không thèm nhìn. Là xin thật đó, xin ơi xin. Duy la lên gọi xin. Làm gì ở đây mà không vô học. Xin cùng Hân đi đến chỗ tụi bạn thân. Bị phạt chứ gì, mà tao tưởng hôm nay mày dậy trễ nên không đi học chứ. Lâm ỉu xìu nói, tao cũng tưởng tao trễ rồi, hên có cô nhóc hàng xóm này gọi dậy nè. Xin chỉ tay về Hân đang nhìn chằm chằm vào nó, tự nhiên hắn thấy khó chịu vì cái nhìn đó. Nè cô bé nhìn gì ghê thế? Hắn hỏi Hân, em nhìn thần tượng của em không được sao, bộ chỉ là của anh à? Hân liếc xéo hắn. Ồn thế, ra chơi rồi hả? Nó nằm ngủ nãy giờ nghe tiếng ồn thì giật mình thức dậy. Em chào chị, Hân cười tê vẫy tay chào nó. Ừ chào em, mà em là... Nó thắc mắc, em là Hân trưởng FC hâm mộ chị, hôm nay em mới được nói chuyện với chị, ôi hạnh phúc quá. Hân nắm tay nó mắt sáng rỡ, rời nhỏ này có gì đáng ngưỡng mộ anh nè nhóc. Hắn vỗ ngực tự cao nói, ông, anh bay cao quá rồi đó xuống dùng cái. Nó và Hân đồng thanh ngạc nhiên xoay qua nhìn nhau cười. Không ngờ hai ta lại hợp nhau thế. Nó cười tê nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, em cũng thấy thế, chị xinh quá à, Hân khen nó xém chút là lỗ mũi nó nổ rồi. Em cũng đáng yêu đâu kém. Nó bẹo má Hân, em sao đáng yêu bằng chị. Hân ngại ngùng nói, em cứ khiêm tốn, nó và Hân cứ hàng huyên thế là một người đã bị ngó lơ. Chị đói rồi mình đi ăn đi Hân, anh Tuấn đi ăn luôn không em đi trước với Hân nha. Nó nói rồi kéo Hân xuống căng tin, năm người kia cũng lon ton chạy theo sau. End chương 17, cách chương.